Nam chính, anh bắt nhầm người rồi. Chương 39, cố chịu đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai chân cô gác trên vai anh khẽ run, 10 ngón chân nhỏ nhắn cuộn tròn lại. Tần Tranh nghiêng đầu hôn lên mờ u bàn chân cô, cợt nhả lau sạch chất lỏng ở cằm. Hỏi, anh hầu hạ em đủ sướng chưa? Ánh mắt Tang Nhược mê mang, gò má đỏ ửng vì đạt cực khoái. Cô gật đầu, lông mi không ngừng run run, côn thịt anh lại cứng. Vì vậy anh đứng lên, đè nó sát vào giữa chân cô. Cho anh làm em, cô hơi đờ đẫn, anh bảo 18 tuổi. Tần Tranh hẩy côn thịt cọ vào quần lót cô, dính chút nhớp, anh không đút vào đâu. Cơ mông Tang Nhược giật giật, ngồi lâu trên bồn cầu khiến cô hơi mỏi. Mông em đau, cô vô tội nói. Nào ngờ mắt Tần Tranh sáng bừng lên. Vậy để anh đổi tư thế. Anh quay người cô lại để tay cô chống lên tường, mông hướng về phía anh. Anh vén váy cô lên tới eo, sau đó kéo quần lót xuống và chọc côn thịt vào giữa hai chân cô. Tang Nhược không nhìn thấy đằng sau, chỉ có thể quay đầu nói, anh làm gì vậy? Anh hôn cô. Không làm gì, em đừng sợ. Anh duỗi thẳng eo, đâm mạnh vào, quy đầu lướt qua hai mảnh âm thần và cả hoa huyệt. Không lâu sau, háng của anh dập vào cặp mông mềm mại của cô, lông mao của anh hơi cứng khiến cô không khỏi kêu lên. Ngứa, tay Tần Tranh vòng về phía trước nhéo đầu vú cô. Em cố chịu đi, anh lại động một cái, côn thịt thô to không ngừng đụng vào cô, phát ra âm thanh bạch bạch. Lúc này Tang Nhược mới ý thức được vừa rồi ở cách vách, hai người kia cũng làm chuyện này. Túi trứng của anh đánh vào đùi cô, phát ra những âm thanh dâm đãng. Tần Tranh dùng sức rất mạnh thêm cả tốc độ nhanh. Rất nhanh bắp đùi của cô đã đỏ lên. Chân Tang Nhược có dấu hiệu mềm nhũn, 10 ngón tay bấu chặt vào tường. Cô nhếch miệng rên hừ hừ. Anh sợ cô ngã xuống đất, một tay giữ chặt eo cô, bặm môi đưa đẩy nhanh hơn nữa. Cô kẹp rất chặt, không giống cảm giác dùng tay ban nãy. Anh có ý xấu, quy đầu hơi đút vào lỗ huyệt, sau đó lại rút ra. Miệng huyệt bỗng nhiên bị căng hết cỡ khiến Tang Nhược đau đớn rên to. Tần Tranh hôn lên gáy cô, miệng thầm thì, bé ngoan, Nhược Nhược. Eo và hông anh chuyển động nhanh đến mức như ẩn như hiện. Anh thò tay xoa hột le của cô, vừa mới lên đỉnh nên nơi đó vẫn còn sưng lên. Anh chỉ mới chạm vào mà cô đã rên rỉ. Tần Tranh thích thú, anh nhẹ nhàng vân vê nó, không ngừng bắt nạt nó. Tang Nhược lên giọng, nước dâm của cô tuôn trào như nước chảy. Anh cắn lên cổ cô, tay nhéo núm vú cô tàn nhẫn. Nhéo viên đỏ hồng đó sưng đỏ, bầu thịt trong tay anh lắc lư, trên da thịt trắng nõn hằn vết tay đỏ mờ. Anh càng quá đà, hai tay ấn núm vú lõm sâu vào bên trong. Bắp đùi Tang Nhược nhũn ra, yếu ớt vịu xuống. Anh đã sớm có chuẩn bị, vòng một tay ôm eo cô, đẩy hông ra sức nhanh hơn. Cô nức nở, không, đau. Tần Tranh dừng lại. Tuy chưa đủ thỏa mãn nhưng anh lo tuổi cô còn nhỏ, chỉ có thể hôn thật mạnh lên môi cô. Côn thịt đưa đẩy thêm vài cái rồi mới bắn vào háng cô. Cách chương.